Đỉnh cấp tông sư, chương 611 chỉ còn là lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta ở lại bên cạnh anh thì có lẽ phải cần đến 8 hoặc 0 năm mới có thể niết bàn trùng sinh, như vậy quá lâu. Ngoài ra thì anh cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của cô ấy hay lo cô ấy bị bắt nạt. Đối với tộc Phượng Hoàng, huyết mạch Thái Hư yêu hoàng ngàn năm hiếm gặp, bọn họ sẽ tôn thờ bạn gái anh lên tận trời, vị trí tộc trưởng tương lai cũng sẽ thuộc về cô ấy. Tô Minh im lặng, anh hiểu được những gì thiên nữ tạo hóa nói. Anh do dự một lát cuối cùng cũng kìm nén sự lưu luyến trong lòng. Anh quyết định nghe theo lời thiên nữ tạo hóa, không thể quá ích kỷ. Nếu để Mộ Cần đến tộc Phượng Hoàng sẽ tốt hơn cho cô ấy, giúp cô ấy trưởng thành càng nhanh, hơn nữa còn được an toàn thì sao lại ngăn cản. Đã thế nếu Mộ Cần cứ không tỉnh lại, cho dù biết cô ta đang niết bàn trùng sinh thì anh cũng sẽ lo lắng, sốt ruột. Anh hít sâu một hơi. Tập trung tâm trí, Diệp Mộ Cần đã nằm trong vòng tay anh, cách đó phía xa, ngũ trưởng lão của tộc Phượng Hoàng đang vội vã chữa thương, trông thấy vậy thì sững sờ. Bà ta nhìn chằm chằm Diệp Mộ Cần, bà ta kinh ngạc cực độ, thật sự là người mang huyết mạch Thái Hư yêu hoàng, bà lão lắp bắp lẩm bẩm, vô cùng kích động. Mặc dù lúc trước bà ta đã cảm nhận được khí tức nhưng không tận mắt nhìn thấy nên vẫn luôn kìm nén cảm xúc. Lúc này, bà ta không thể kìm nổi nữa. Cho dù cô ta bị thương nặng sắp chết cũng vẫn khiến bà ta hưng phấn không thôi. Đương nhiên có kích động đến mấy bà ta cũng không dám cướp. Thiên nữ tạo hóa khiến bà ta quá sợ hãi cùng khiếp đảm. Nhớ kỹ cô ấy tên là Diệp Mộ Cần, là người phụ nữ của Tô Minh tôi. Ngay sau đó, Tô Minh nhìn bà lão gần từng từ từng chữ, vô cùng nghiêm túc. Bà có thể đưa cô ấy về tộc Phượng Hoàng nhưng tôi cảnh cáo bà cũng cảnh cáo cả tộc của bà, một ngày nào đó tôi sẽ đến tộc Phượng Hoàng đón Mộ Cần, đến lúc đó nếu để tôi biết Mộ Cần phải chịu bất kỳ ấm ức hay bị thiệt hại gì thì Tô Minh tôi thề nhất định sẽ diệt sạch tộc Phượng Hoàng các người, khiến các người chỉ còn là lịch sử. Tô Minh rất yếu, ít nhất đối với bà lão thì là vậy. Nhưng không biết tại sao bà ta tự dưng cảm thấy giọng nói nghiêm nghị của anh lại khiến người ta vô cùng kính sợ. Cách chương.